Quy tắc phòng ký túc xá ban đêm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ui cha, tớ không để ý nhưng cũng không có chuyện gì đâu. Đây là trường học mà. Trường Lâm bối rối gãi gãi đầu. Tôi vừa định mở miệng, ánh mắt lại vô tình nhìn ra phía sau Trịnh Hinh Nguyệt. Giường của cô ấy đặt bên cạnh cửa sổ vẫn đang đóng chặt. Nhưng vừa rồi không biết có phải tôi bị hoa mắt hay không. Ở góc dưới bên phải của cửa sổ hình như có một bóng đen. Giống như có người nào đó ở ngoài cửa sổ thò nửa cái đầu vào trong phòng nhìn tia. Ồ, em, ngoài cửa sổ sẽ không có ai hay bất cứ thứ gì khác. Th. E, o, d, o, y bạn, nếu có, xin vui lòng giữ im lặng và đừng quấy rầy. Tôi nhớ tới những lời vừa thông báo trong đài phát thanh, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hẳn là do tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi, đây là tầng 8 mà. Tôi hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng hàm, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm che cửa sổ lại. Lần này, nguồn sáng cuối cùng trong phòng cũng biến mất, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Lục Giao, sao đột nhiên cậu lại kéo rèm cửa sổ làm gì? Tớ không nhìn thấy gì cả. Cái quỷ gì thế này, sao lại không mở được vậy? Cô ấy quay đầu lại muốn bật đèn bàn đang sạc trên bàn, nhưng đèn bàn cũng không có động tĩnh. Đừng thử nữa, vô dụng thôi. Nếu việc mất điện chỉ là trù, n, g hợp ngẫu nhiên, vậy cũng không phải ngẫu nhiên mà tất cả các thiết bị chiếu sáng trong ký túc đều bị t, e, ly, e, trùng hợp. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Tôi rút điện thoại di động ra, màn hình phản chiếu ánh sáng yếu ớt, góc trên bên trái hiển thị không có sóng. Đã 11 giờ rồi, nhưng Vu Sảng vẫn chưa quay về. Mọi thứ diễn ra rất bê, ơ, tê ổn. Trương Lâm, Hinh Nguyệt, điện thoại di động của hai cậu có tín hiệu không? Hai người đồng thời lấy điện thoại di động ra xem, sững sờ một chút, lắc đầu. Trương Lâm không tin vào mấy chuyện ma quy, u, ỉ, cô ấy lấy laptop từ trên giường xuống. Nó. Ân này nhấn nút bật nguồn vài cái liên tục trong cơn bực dọc. Máy tính không mở được, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi lắc đầu, tớ không biết, dù sao cũng chắc chắn được một điều rằng đây không phải trò đùa. Ký túc xá của chúng tôi không phải là bị chúng gờ, tà chứ. Chữ cuối kia đột ngột bị cô ấy nuốt trở lại. Trịnh Hinh Nguyệt ngồi trên giường run rẩy càng dữ dội hơn, kèm theo cả tiếng khóc. Vậy phải làm sao bây giờ, Vu Sảng vẫn còn đang ở bên ngoài. Xuyệt, đừng lên tiếng, hình như có người đi tới. 4. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó dừng lại trước cửa ký túc xá của chúng tôi. C, ứ, u với, có gì đó đang đuổi theo tôi. C, ứ, u tôi, người nọ không ngừng gõ cửa, sức lực rất lớn, là giọng nói của một nữ sinh phòng ký túc bên cạnh, hình như họ Dương. Không học cùng khoa với chúng tôi, bình thường cũng rất ít khi giao thiệp. Làm sao bây giờ, chúng tôi có nên mở cho cậu ấy không? Trịnh Hinh Nguyệt nhát gan không có chính kiến, nhìn về phía tôi và Trương Lâm. Ngay lúc đó cô ấy đã đi xuống giường, dưới tình huống như thế này, dựa dẫm vào một vài người sẽ càng có cảm giác A, N, T, O, ản hơn. Trương Lâm mạnh dạn hỏi người ngoài cửa một câu, bạn học, bên ngoài có cái gì đuổi theo cậu à? Nữ sinh kia cũng không trả lời, chỉ là tiếng đập cửa càng thêm mãnh liệt. C, ứ, u tôi, làm ơn, tôi thật rất sợ, tôi không biết là cái gì, cái đầu kia. Hình như đội một cái mũ, mũ gì, một cái mũ như một cái bóng giải ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa chúng tôi không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Những bộ phim K, I, N, HD. Ý mà tôi đã xem trong những năm qua giờ đây lần lượt hiện lên trong tâm trí. Mau mở cửa ra, C, E, U, X, I, N các cậu đấy, nó sắp tới rồi. Trương Lâm dao động, thận trọng đi đến phía cánh cửa, thuận tay còn cầm theo chiếc đèn bàn bên cạnh. Tôi giữ cổ tay cô ấy, nhíu mày không đồng ý, nếu bạn nghe thấy tiếng kêu C, ứ, U sau khi tắt đèn, đừng cố gắng giúp đỡ người VPS. Ảm tội nghiệp. Nếu không bạn cũng có thể bị T, R, U, N, G, P, S, A, T, người V, E, P, S, ảm, chẳng lẽ cô gái bên ngoài là một người V, E, P, S, ảm, hiện tại cô ấy đang chịu sự trừ, âm phạt sao, trái tim tôi trùng xuống, không được mở cửa, tôi không biết định nghĩa về người V, IP. Hả, em mở trong quy tắc này là gì? Có lẽ cô gái ngoài cửa vô tội. Nhưng chúng tôi không thể em mở. À, OHIEM. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai đến T-H-A-M-T-H-I-E-T, giống như nữ sinh ngoài cửa đó gặp phải hình phạt T-R-A-T-N cực lớn. Tiếng L-A-H-E-T kéo dài vài giây, chúng tôi nghe mà da đầu tê dại. Trịnh Hinh Nguyệt bị âm thanh bên ngoài cửa dọa cho sợ hãi, ngồi xổm trên mặt đất, che miệng nhỏ giọng nức nở. Tớ muốn về nhà, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cũng sợ hãi không kém, cho dù là người có T-I-N-H thần mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với loại tình huống không xác định này cũng rất khó mà ổn định được T-I-N-H thần. Bên ngoài rốt cục cũng không còn âm thanh nào nữa, nhưng im lặng chưa đầy một phút, tiếng gõ cửa đột nhiên lại. Rầm rầm, vang lên, lần này không ai trong số chúng tôi đề cập đến việc mở cửa. Cô gái vừa rồi rõ ràng đã gặp phải B, ất ti a, ắc gì đó, vậy người gõ cửa bên ngoài kia là ai? Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, mỗi một cái đều giống như đánh vào TH. N-K-I-N-S của chúng tôi. Trương Lâm không nhịn được mà nổi giận, đừng gõ nữa, M-E-K-I-E-V, có để yên không? Đừng giả bộ T, M-L-I. NS để hù dọa người khác nữa. Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại. Trương Lâm, cậu đang nói cái gì vậy? Tớ là Vu Sảng, mau mở cho tớ. Nam, Vu Sảng quay về rồi sao? Để tớ đi mở cửa cho cậu ấy. Lục Giao, cậu cảm thấy sao? Có thể mở cửa được không? Vu Sảng ở bên ngoài cửa lại lên tiếng, giọng nói có chút không vui. Ba người các cậu đang xì xào cái gì vậy? Tớ vừa đi tắm xong, các cậu liền khóa cửa, có phải các cậu cố ý đúng không? Đừng náo loạn nữa. Nếu còn gây sự, tớ sẽ giận thật đấy. Lá gan của Vu Sảng cũng không lớn. Việc bị nhốt ở bên ngoài cùng với ánh đèn mờ mịt hẳn là sẽ khiến trạng trở nên rất tồi tệ. Dù sao cô ấy cũng là bạn cùng phòng đã ở chung 3 năm với chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy gặp chuyện không may. Trong quy tắc cũng không nói không thể mở cửa cho bạn cùng phòng. Nhưng tôi vẫn còn lo lắng. Tôi nói lớn với bên ngoài, Vu Sảng, bên cạnh cậu còn có người khác không? Ví như đang đội mũ chẳng hạn, đêm hôm mà cậu nói cái gì thế? Thật quái gì, chỉ có mình tớ thôi. Mở đi, tôi gật đầu, Trương Lâm nắm chặt đèn bàn trong tay, cẩn thận đi đến bên cửa, mở hé ra một chút. Vu Sảng xách chậu rửa mặt đi vào, trở tay khóa lại, cầu nhỏ một trận. Tớ đang rửa mặt thì đột nhiên lại mất điện, đến bọt trên mặt còn chưa rửa sạch. Hết thảy đều rất bình thường, xem ra việc mở cửa cho Vu Sảng là đúng đắn. Tuy nhiên, ngay khi trái tim tôi vừa buông lỏng, Vu Sảng đột nhiên nói một câu, khiến bầu không khí trong phòng nhất thời đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, các cậu ai làm đổ đồ uống lên cửa phòng, dính dính nhớp nháp, ngày mai nhớ lau sạch sẽ nhé. Không ai uống gì cả, cũng không có ai bôi gì lên cửa, cho nên thứ dính dính kia, chẳng lẽ là... A, một tiếng, Trịnh Hinh Nguyệt che miệng N, O, N, M, Ừ, A, hẳn là đã liên tưởng đến thứ chất lỏng G, H, E, T, ở M nào đó. Sắc mặt tôi và Trương Lâm cũng không dễ nhìn, trong đầu đều là cảnh M, Á, U chảy đầm đìa trong bộ phim. Cưa điện, cậu nhấc chân lên cho tớ xem một chút, Trương Lâm nói với Vu Sảng. Vu Sảng khó hiểu, làm gì, các cậu hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Cô ấy lên tiếng nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc chân lên, tôi và Trương Lâm tiến lại gần, nương theo ánh trăng mà nhìn. Không thể nhìn rõ, tôi hỏi, trước đó lúc cậu đang ở trong phòng rửa mặt, không nghe thấy tiếng đài thông báo sao? Vu Sảng buồn bực mở miệng, thông báo gì? Không có, chuyện này rất kỳ lạ, chẳng lẽ thông báo chỉ có người trong phòng ngủ mới nghe thấy? Tôi kể lại nội dung thông báo cho Vu Sảng một lần nữa, lại kể về chuyện nữ sinh ở cửa ban nãy. Đêm hôm rồi, cậu đừng ở đây nói chuyện M, A cho cả ký túc xá, tớ sợ. Trương Lâm không kiên nhẫn chừng mắt nhìn cô ấy một cái. Cậu không thấy Hinh Nguyệt bị dọa đến phát khóc sao? Ai rảnh ở đây bịa chuyện với cậu? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng tôi cứ như vậy ngồi đây chờ chết sao? Nếu không thì sao? Cậu dám mở cửa đi ra ngoài à? Vu Sảng sợ hãi, rụt cổ lui về phía sau, không nói gì nữa, thấp giọng thốt lên một câu. Thật là, ba người chúng tôi cũng không biết tình hình bên ngoài, chỉ có Vu Sảng là từ bên ngoài bước vào. Vu Sảng, trước khi cậu quay về, thật sự không nhìn thấy gì sao? Cô ấy dừng lại, như thể đang cố gắng để nghĩ lại. Không có mà, trong hành lang vẫn chỉ có một mình tớ, không có ai khác. Thật kỳ lạ, lúc trước nữ sinh ở phòng ngủ bên cạnh nói có một người đội mũ len đang đuổi theo cô ấy, vì sao Vu Sảng lại không nhìn thấy gì? Còn nữa, nữ sinh kia nếu thật sự bị sát hại ở trước cửa phòng ngủ của chúng tôi, vậy thì phải có T-H-I-T-H-A ở cửa. Nhưng không có gì ở ngoài đó cả. Lục Giao, tớ sợ tối, nay tớ có thể ngủ cùng giường với cậu được không? Trịnh Hinh Nguyệt khóc đến khàn cả giọng, đáng thương hỏi tôi. Được, vậy cậu hãy lên giường của tớ. Dáng người Trịnh Hinh Nguyệt nhỏ nhắn, cho dù giường của ký túc xá là giường đơn, hai chúng tôi cũng có thể miễn cưỡng nằm chung. Mấy người chúng tôi trở lại giường, không ai có thể ngủ được. Rõ ràng bây giờ thời tiết vừa oi bức vừa nóng, nhưng đêm nay lại đặc biệt lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có gió thổi lên sống lưng tôi. Có phải là gió không nhỉ? Tôi đột nhiên rùng mình, lông tơ trên người xù hết cả lên. Cửa sổ đều đã đóng, lấy đâu ra gió? Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên cạnh giường Trịnh Hinh Nguyệt, chính gió thổi từ đó vào. Rèm cửa sổ bị thổi tung lên, đằng sau giống như có bóng người ẩn nấp. Là ai đã mở cửa sổ? Cách Chương.